Sau khi xuyên, tôi lại gả vào hào môn. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá Tổng và vợ nhỏ bỏ trốn của anh ta đêm xuống, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Ai về, muộn thế này còn đến? Phương Dương đặt chiếc nồi nhỏ trong tay xuống, cầm cốc sữa vừa hâm nóng bước ra khỏi bếp. Tới đây, cậu ta đặt cốc sữa lên bàn trong phòng khách, kéo chiếc khăn quàng trên cổ lau những giọt nước đọng trên đuôi tóc, rồi đi ra cửa, theo thói quen nhìn qua mắt mèo trước. Phương Dương, vãi chưởng, cậu ta lập tức mở cửa. Bên ngoài, người kia đứng ngay ngắn, thấy Phương Dương liền ngoan ngoãn chào hỏi. Thầy Phương, muộn thế này quấy rầy thầy rồi. Phương Dương kinh ngạc, Tiểu Huyền, sao anh lại đến đây? Đêm khuya trời lạnh, Thư Huyền mặc một chiếc áo khoác phao dày cộm, đội mũ trùm đầu, thậm chí còn đeo khẩu trang, chắc là sợ bị người khác nhận ra. Thư Huyền kéo khẩu trang xuống một nửa, để lộ khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, giọng nói mềm mại hỏi. Thầy Phương, tôi có thể ở nhờ nhà cậu một đêm được không? Đổi lại là ai cũng chẳng thể nói lời từ chối, Phương Dương vội vàng mời cậu vào nhà. Nói là ở nhờ, nhưng Thư Huyền chẳng mang theo gì, chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ, trông như một sinh viên đại học không thể về ký túc xá giữa đêm nên chạy tới nhà bạn. Thậm chí nếu bảo cậu là học sinh cấp 3, cũng có người tin. Nhưng cậu không phải học sinh cấp 3, mà là một người đã kết hôn, có chồng. Đêm hôm khuya khoát không về nhà mà lại chạy ra ngoài ở nhờ. Phương Dương bưng cốc sữa vừa hâm nóng đưa cho Thư Huyền, cẩn thận hỏi. Anh, cãi nhau với Úc Tổng à? Không có, Thư Huyền ôm cốc sữa, sưởi ấm đôi tay bị gió lạnh thổi đến buốt giá. Không cãi nhau, vậy sao anh lại? Lời của Phương Dương bị một giọng nam quen thuộc cắt ngang. Tôi nghe có tiếng gõ cửa, đồ ăn ngoài tới rồi à? Thư Huyền ngẩng đầu, tám múi cơ bụng hiện rõ mồn một đập vào tầm mắt. Ngay sau đó, bên cạnh vang lên tiếng hét chói tai của Phương Dương. Đội trưởng, sao anh không mặc quần áo mà ra đây hả? Tô Vân Hạc cúi đầu nhìn chiếc quần thể thao dài mình đang mặc tử tế, lại nhìn Thư Huyền cũng là con trai, nhưng mặt đỏ bừng nghiêng đầu bịt mắt lại. Tô Vân Hạc, cảm giác như mình vừa bị ép đóng vai lưu manh. Phương Dương vừa đẩy vừa lôi Tô Vân Hạc trở lại phòng tắm. Rầm, một tiếng đóng sầm cửa, hoảng hốt nói, mặc quần áo tử tế rồi hắng ra. Tô Vân Hạc, không hiểu rốt cuộc mình có gì phải chột dạ nữa. Phương Dương chạy về phòng khách, Thư Huyền đã bỏ tay xuống ngồi ngay ngắn lại rồi. Bất ngờ nhìn thấy cơ bụng của một người đàn ông quả thật khiến cậu hơi chấn động, nhưng may là hiện giờ Thư Huyền không còn là Thư Huyền ngơ ngác lúc mới xuyên tới nữa. Chuyện nhỏ này, không vấn đề gì, Thư Huyền cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Tôi tưởng là cậu ở một mình, có phải tôi đã quấy rầy hai người rồi không? Phương Dương trông còn lúng túng hơn cả Thư Huyền, cuống quýt giải thích. Không phiền, anh đừng hiểu lầm, em với anh ấy chẳng có gì đâu. Chỉ là nhà đội trưởng ở xa quá, có lúc làm việc muộn thì anh ấy ở lại nhà em luôn thôi. Ha ha ha, bọn em thật sự không có gì cả. Cứ cảm thấy mình càng giải thích càng đen, Phương Dương từ bỏ giải thích, kịp thời lái câu chuyện về Thư Huyền. Không. Cái đó, anh và Úc Tổng không cãi nhau, vậy sao anh lại bỏ nhà ra đi? Không phải bỏ nhà ra đi, Thư Huyền uống một ngụm sữa để đè nén kinh hãi, phối hợp với Phương Dương bỏ qua chủ đề về Tô Vân Hạc, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước không phải thầy nói nếu có chuyện nghĩ không thông thì ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa sao? Tôi ra ngoài rồi đây, Phương Dương, em cũng đâu bảo anh ra ngoài lúc nửa đêm đâu. Phương Dương, hơn nữa, đó là lời khuyên dành cho bạn của anh mà. Tiếng bước chân lại gần, lần này Tô Vân Hạc đã mặc áo đàng hoàng. Anh ta vừa ra tới liền vung tay đập một phát lên sau gáy Phương Dương, bực mình nói. Cậu lại đi bày vẽ cho người khác mấy trò vớ vẩn à? Phương Dương ôm đầu oan ức phản bác. Cái gì mà trò vớ vẩn? Rõ ràng là em đang chân thành giúp người ta giải quyết vấn đề mà. Tô Vân Hạc cười khẩy. Quay sang dặn dò Thư Huyền đang ngồi trên sofa. Tuyệt đối đừng tin bất cứ lời khuyên nào của cậu ta, ai tin là y như rằng xui xẻo. Thư Huyền, đội trưởng, Phương Dương tức giận nói. Tô Vân Hạc nhướng mày. Sao, chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Thôi, hay là tôi đi ở khách sạn vậy? Thư Huyền đặt cốc sữa xuống, định đứng dậy, Phương Dương vội kéo cậu lại. Đừng, lỡ bị paparazzi chụp được thì sáng mai anh sẽ lên hot search ngay. Đây cũng chính là điều Thư Huyền lo ngại, sữa trong cốc đã uống quá nửa, Vốn dĩ Phương Dương hâm cho Tô Vân Hạc, giờ Thư Huyền uống mất rồi. Tô Vân Hạc cũng chẳng để ý, thành thạo mở tủ lạnh lấy thêm bịch sữa mới, tự mình mang vào bếp hâm lại. Không còn Tô Vân Hạc chen vào quấy rối, cuối cùng Phương Dương cũng hiểu rõ rốt cuộc Thư Huyền vì sao lại chạy đến đây vào giữa đêm. Thực ra Thư Huyền vốn định đi ở khách sạn, nhưng những nơi cậu quen thuộc đều là khách sạn thuộc tập đoàn Hoàn Vũ. Một là sợ đến đó sẽ bị người khác nhận ra, hai là sợ nếu trên đường chẳng may bị paparazzi chụp được, thì lại chẳng khác nào góp thêm gạch xây nền cho sự nghiệp. Bóc phốt hào môn của bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu vẫn quyết định đến nhà Phương Dương trước. Tôi chỉ ở nhờ một đêm thôi, sáng mai đặt khách sạn an toàn rồi xem chuyến bay, hai ngày nữa đi ngoại tỉnh tìm thầy Cát. Nhà Cát Thụy Thu ở tỉnh ngoài, hôm nay muộn quá không tiện liên lạc, nếu không Thư Huyền đã trực tiếp tìm anh ta rồi. Thấy Thư Huyền không định nói lý do, bỏ nhà đi, Phương Dương cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng chỉ là có tâm sự, muốn tạm thời rời đi một thời gian. Anh ở nhờ nhà em mấy đêm cũng chẳng sao, nhưng anh chạy ra ngoài muộn thế này. Úc Tổng có biết không? Thư Huyền C, N, M, D, không chắc chắn lắm, nhỏ giọng nói. Tôi có để lại giấy nhắn cho mày ấy, chắc, coi như biết rồi chứ. Phương Dương, không ngờ Thư Huyền nhìn ngoan ngoãn yếu đuối, thế mà đã chơi thì lại chơi lớn như vậy. Nửa đêm nửa hôm bật dậy, nói đi là đi ngay được. Quan trọng là, cái ý kiến, ra ngoài giải sầu, này vốn là do cậu ta đưa ra. Tuy không phải nói với Thư Huyền, nhưng cậu lại tham khảo xong thì thật sự làm theo luôn. Phương Dương thầm nghĩ, làm sao bây giờ, lỡ Úc Tổng không tìm thấy vợ thì liệu có đến tìm cậu ta tính sổ không đây? Còn lúc này, Úc Tổng vừa mất vợ vẫn đang nằm trên giường ngủ say, mơ đẹp đến tận sáng. Ngày hôm sau, bị ánh nắng bình minh quấy nhiễu, Úc Hằng Trương tỉnh giấc từ trong mộng đẹp, thấy bên cạnh không có người, anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Anh rời giường vào phòng tắm rửa mặt, đợi đến khi thu dọn xong xuôi, ra khỏi phòng ngủ, anh mới phát hiện trong phòng khách cũng không có ai. Hàng lông mày khẽ nhướng, Úc Hằng Trương chú ý thấy đôi giày tối qua còn đặt ngay ngắn ở huyền quan đã biến mất. Rõ ràng là Thư Huyền đã ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc này, Úc Hằng Trương vẫn chưa nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Thư Huyền ra ngoài đổ rác, hoặc đi mua bữa sáng. Úc Hằng Trương đi vào thư phòng, vừa làm việc vừa chờ Thư Huyền quay về. Một giờ sau, anh ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu khỏi laptop, trong lòng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Gần đây, Thư Huyền luôn ở nhà, rất ít đến công ty, cũng chưa nghe cậu nhắc có lịch làm việc mới. Nhớ lại chuyện tối qua, anh đã nói với cậu rằng nếu có công việc muốn đi thì cứ đi. Chẳng lẽ là có việc đột xuất? Không đúng, như thế thì đột ngột quá. Úc Hằng Trương đè nén cảm giác bất an, trước tiên gọi một cuộc điện thoại cho Thư Huyền. Không ai bắt máy, Úc Hằng Trương, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Úc Hằng Trương cúp máy, nhìn màn hình, sắp đến giờ tài xế tới đón họ rồi. Lẽ ra lúc này anh đã phải thuyết phục được Thư Huyền để cùng đi bệnh viện kiểm tra. Úc Hằng Trương quay lại phòng ngủ, đi thẳng vào phòng quần áo. Anh mở tủ, quần áo vẫn còn nguyên, vali cũng không thiếu cái nào. Không biết sao, Úc Hằng Trương thở phào một hơi. Tuy nhiên chưa kịp thở hết hơi, Úc Hằng Trương lại nhìn thấy ở bên cạnh giường phòng ngủ có một tờ giấy nốt mà trước đó anh chưa hề chú ý tới. Tờ giấy này chắc rơi từ tủ đầu giường xuống. Xe lăn trượt đến trước tờ giấy nốt, Úc Hằng Trương cúi người, nhặt tờ giấy nốt nhỏ này lên, lật lại, nhìn thấy những chữ được viết ở mặt trước. Tiên sinh, thế giới lớn như vậy, em muốn đi xem thử. 6 tháng sau trở về. Đừng lo, Úc Hằng Trương, 19 chữ. Úc Hằng Trương lại nhìn 19 chữ đó một lần nữa. Dù chữ viết có đẹp đến đâu cũng không thể che giấu được sự qua loa phía sau đó. 19 chữ, Úc Hằng Trương sắp bị chọc cười. Không, anh đã bật cười thật rồi, nhưng là cười vì tức. Kết nối cuộc gọi với trợ lý Trần, nói anh ta và tài xế đang ở dưới lầu. Úc Hằng Trương bình thản nói. Cậu lên đây trước, cuộc gọi kết thúc. Trợ lý Trần đang đợi ở bãi đậu xe ngầm lạnh run người, nhìn về phía tài xế bên cạnh, u uất nói. Xong rồi, tôi cảm giác tâm trạng Úc Tổng không được tốt lắm. Không đúng, là cực kỳ không tốt. Úc Tổng với tâm trạng vô cùng tệ ngồi trong phòng khách, trên bàn trà trước mặt đặt tờ giấy nhỏ mà Thư Huyền để lại cho anh, cùng với tấm thẻ ngân hàng mà anh vừa lấy từ két sắt ra. Đi ra ngoài, xem thế giới, mà quần áo không mang, tiền cũng không đem theo, hay thật đấy. Càng gặp chuyện, Úc Hằng Chương càng bình tĩnh. Anh nhớ lại tối qua, lúc đang gọi điện hẹn lịch khám với bác sĩ trong thư phòng, dường như ở cửa có vài tiếng động rất khẽ. Cho nên Thư Huyền đã nghe lén anh định đưa cậu đi bệnh viện, nên nửa đêm lập tức bỏ nhà đi. Úc Hằng Chương cũng không ngờ Thư Huyền lại có lá gan như vậy. Hay là nỗi sợ đi bệnh viện đã lớn hơn việc một mình chạy ra ngoài sống rồi. Rốt cuộc cơ thể Thư Huyền bị sao? Còn nữa, một mình cậu sẽ chạy đi đâu? 6 tháng sau trở về, ánh mắt của Úc Hằng Chương càng tối hơn. Một người xuất hiện giữa biển khơi, nói 6 tháng sau trở về, liệu có thật sự sẽ về không? Úc Hằng Chương đột nhiên có chút hối hận chuyện lúc đầu anh từng nghĩ, nhưng chưa thật sự làm. Lẽ ra anh nên cài định vị trong điện thoại của Thư Huyền, giám sát cậu mọi lúc mọi nơi, không để cậu có bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Là anh đã chủ quan khinh địch rồi, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, đứa nhỏ vốn mang tính mèo, nửa đêm lặng lẽ chuồn ra khỏi bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để không gây tiếng động, ngay cả một vali quần áo cũng không mang, biến mất không dấu vết. Lại một lần cúp cuộc gọi không kết nối được, Úc Hằng Chương chuyển sang tìm người liên lạc khác. Điện thoại reo 3 tiếng rồi được nghe. Alo, Úc Tổng, quản lý Từ. Úc Hằng Chương điềm tĩnh hỏi, Thư Huyền có liên lạc với anh không? Thư Huyền, không có. Từ Tài Mậu ngạc nhiên, không phải cậu ấy nói là gần đây đều ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao vậy, Úc Tổng không liên lạc được với cậu ấy à? Nếu em ấy gọi điện cho anh, xin hãy lập tức nói với tôi. Úc Hằng Chương nhàn nhạt nói, tối qua Thư Huyền để lại một tờ giấy rồi một mình ra ngoài, nói là muốn ra ngoài xem thế giới. Từ Tài Mậu, Từ Tài Mậu, Từ Tài Mậu, cái gì? Trợ lý Trần vừa đi thang máy lên, cửa vừa mở ra đã nghe được tin tức chấn động này. Úc Hằng Chương cúp điện thoại, quay đầu nhìn cửa ra vào, trên mặt vẫn là biểu cảm ôn hòa quen thuộc, giọng điệu trầm ổn nói. Tới đúng lúc, có việc cần cậu đi làm. Dưới bầu không khí nặng nề như bão tố sắp đến, trợ lý Trần run run đáp. Vâng, Úc Tổng, không phải chứ, tại sao câu chuyện từ tổng tài bá đạo và đóa hoa nhỏ si tình lại biến thành tổng tài bá đạo và cô nhỏ bỏ trốn? Thế này, đây là nhịp điệu của mâu tiếp máu chó rồi. Một khi tổng tài bá đạo đã dính vào tình tiết máu chó, trợ lý liền bận đến gãy chân luôn. Cứu mạng, bây giờ anh ta xin từ chức thì có còn kịp không? Cách chương.